Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, người nào đến cũng không tốt xứ. Chương Dịch cha mẹ nghe được Chương Dịch nói như vậy, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Lý Tú Hoa đi tới, lôi kéo Chương Dịch tỉ đệ hỏi, hắn ra ra nãi nãi biết việc này sao? Chương Dịch sờ lên cái mũi, gật đầu nói, biết, mà lại ta vừa mới đi nhà bọn hắn náo một trận. Về sau trên cơ bản hai nhà sẽ không còn có cái gì lui tới. Lý Tú Hoa kinh hãi. Cái gì? Ngươi làm sao đi nhà bọn hắn gây a? Chương Dịch liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản nói một lần. Nghe được Lưu lão thái thái ngược đãi ngoại tôn nữ của mình, Lý Tú Hoa cũng vô cùng tức giận. Chương Dịch vốn cho là lão mụ lại muốn cào nhau, không nghĩ tới Lý Tú Hoa lại nói. Cái này chết lão thái thái thật sự là làm người tức giận. Lão nhị là hắn thân sinh, cái kia lão đại cũng không phải là con nàng sao? Phân thì phân, về sau không muốn lại cùng bọn hắn có lui tới. Đại tỷ ngạc nhiên nhìn lấy lão mụ, hỏi, mẹ, ngươi không giận ta à? Lý Tú Hoa vỗ đùi, ta sinh ngươi cái gì khí à? Nhà bọn hắn trước không làm người, quái người nào? Loại này thân thích có thể không muốn tốt nhất đừng. Muốn là đổi trước kia, ngươi khẳng định nói ta lại đang chơi đùa. Đại tỷ có chút oán trách nói ra. Lý Tú Hoa cười, kỳ thật khuê nữ nói rất đúng, nếu là lúc trước mà nói nàng đích xác có thể là thái độ này. Nhưng là hiện tại, trải qua mấy ngày gần đây sự tình về sau, tâm tình của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia nhà chúng ta không có năng lực, hiện tại đệ đệ ngươi có tiền đồ, mẹ còn có thể nhìn lấy ngươi bị tội sao? Lý Tú Hoa nói ra tình hình thực tế, đại tỷ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão mụ cửa này qua cái kia thì không có vấn đề gì. Mà Trương đại dân bên này, luôn luôn thì không thích Lưu lão thái thái. Hiện tại mấy ngày nay nhi tử cho hắn dẫy đủ mặt mũi, để hắn cũng là lòng tự tin bạo dạp. Vừa nghe nói Lưu lão thái thái ngược đãi hắn cháu gái, nhất thời đau lòng lôi kéo Tiểu Vũ hỏi han ân cần. Sau đó quả quyết biểu thị về sau liền ở lại đây, không muốn lại cùng bọn hắn nhà có chỗ lui tới. Chương Dịch nguyên bản còn chuẩn bị tốt nhiều lại nói phục mẹ đâu, không nghĩ tới nàng thống khoái như vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Về sau lão mụ nói với hắn, gần nhất bởi vì hắn phát tài tin tức truyền ra ngoài, rất nhiều trước kia bắn đại bác cũng không tới thân thích đều chạy tới vay tiền. Lý Chí Quốc chỉ là một ví dụ, nhưng cũng không phải là duy nhất một người. Lý Tú Hoa nhiều khôn khéo một người, hiện tại ước gì những thứ vô dụng kia thân thích ít một chút. Lưu lão thái thái cả nhà đều là chiếm tiện nghi không có đủ. Nếu như bị bọn họ biết Chương Dịch phát tài sự tình, khẳng định lại được tới chiếm tiện nghi. Cho nên hiện tại gãy mất tới lui tốt nhất. Chương Dịch lúc này thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này thời điểm, nhà thiết kế Vương Khải Lị bưng máy tính đi tới, ngọt ngào hô Lý Tú Hoa. A Di, dựa theo yêu cầu của ngài, ta lại lần nữa sửa lại một chút thiết kế. Ngài nhìn xem, ở chỗ này ta cho ngài tăng thêm một đứa con nít phòng. Ngài nhìn còn hài lòng không? Chương Dịch thấy được Vương Khải Lị, tiểu cô nương giữ lấy tóc ngắn vô cùng tinh thần, bộ dáng cũng so sánh xinh đẹp. Lý Tú Hoa vừa cười vừa nói, được, liền theo ngươi thiết kế tới đi. Cái kia đồ ta cũng nhìn không hiểu, nhìn hồi lâu ánh mắt đều bỏ ra. Vương Khải Lị phốc phốc cười một tiếng, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Tiểu cô nương này thật biết tới sự đó a, nhanh như vậy thì cùng cha mẹ mình hòa mình. Cái này khiến Chương Dịch không kiềm hãm được nhìn nhiều nàng hai mắt. Thì nhan trị mà nói nàng không hề giống Tô Minh Ngọc xinh đẹp như vậy, nhưng cùng nặc nặc cùng y y so sánh không kém cạnh. Mấu chốt là tinh xảo tóc ngắn cùng già dặn khí chất, xem xét tựa như là đô thị bạch cốt tinh, lãnh đạo, nòng cốt, tinh anh, nếu như chấm điểm, tổng hợp đến xem có thể đánh 90 cộng. Bất quá Chương Dịch có chút kỳ quái hỏi, nhà chúng ta muốn trẻ sơ sinh phòng làm gì? Mẹ hắn lườm hắn một cái, lời nói này, ngươi về sau muốn hài tử không được đơn độc cho lưu cái gian phòng a? Chương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tương đương với biến tướng thúc cưới sao? Sắc trời chậm rãi tối xuống, đại tỷ đồ vật đều đã thu thập đến gian phòng bên cạnh bên trong. Bởi vì Từ Khánh Châu xuất thủ so sánh thống khoái, cho nên cái kia mấy nhà người liên gia cỗ đều chẳng muốn rời. Trực tiếp lưu lại, Trương Dịch khẳng định là không biết dùng bọn họ cũ đồ dùng trong nhà. Bất quá giường chiếu cái gì trước tiên có thể dùng đến. Từ Khánh Châu làm việc rất chu đáo. Nói cho Trương Dịch ngày mai hắn sẽ đi đồ dùng trong nhà thành giúp đại tỷ cùng Trương Dịch cha mẹ. Chọn lựa mới đồ dùng trong nhà. Vất vả các ngươi. Đi công sổ sách là được. Trương Dịch nói ra, màn đêm buông xuống. Vịnh An công ty xây dựng mấy người liền lái xe rời đi. Đến trên thị trấn ở quán trọ đi. Đã trễ thế như vậy, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Trương Dịch cha mẹ nhiệt tình nói ra. Bọn họ nhất là ưa thích Vương Khải Lị. Tiểu cô nương cả ngày bồi lấy bọn hắn. Có thể nhận người thích. Cảm thấy nàng lại có tài hoa. Nói lại tốt nghe. Không được. Thúc thúc. A-di. Chúng ta đi trên thị trấn tùy tiện ăn một chút là được. Từ Khánh Châu nào dám phiền phức Trương Dịch cha mẹ, dù sao chuẩn bị một bữa cơm cũng không nhẹ lòng. Trương Dịch cha mẹ khổ lưu không được, đành phải nói chờ hai ngày nữa chuẩn bị cẩn thận, lại mời bọn họ ăn xong một bữa. Lúc buổi tối, đại tỷ tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn. Trên bàn cơm một nhà sáu miệng trò chuyện vui vẻ. Thức ăn trên bàn tuy nhiên không giống Hemingway trong trang viên đầu bếp làm như thế tinh xảo, nhưng là tràn đầy nhà vị đạo. Nghĩ đến chính mình hàng năm chỉ có lúc sau Tết mới có thể có bầu không khí như thế này, Trương Dịch cảm thấy ăn lên cơm đến đều càng thơm. Tiểu Vũ vừa ăn cơm, một bên nhìn về phía Trương Dịch. Hiểu chuyện, nàng biết là cữu cữu để mình có thể rời đi cái nhà kia, cho nên nàng theo trong chậu kẹp một khối lớn xương sườn phóng tới Trương Dịch trong chén. Cữu cữu, cho ngươi ăn cái này. Trương Dịch ngẩng đầu một cái, nhìn đến tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Nhất thời cười, tốt, tiểu Vũ cũng ăn. Hắn trở tay cũng cho tiểu Vũ kẹp một khối. Trương Dịch cha mẹ cũng không phản đối con gái lớn đem đến bọn họ sát vách đến ở. Làm phụ mẫu người nào không hy vọng con gái của mình có thể qua được khá hơn chút. Rời đi cái kia đáng ghét lão thái bà. Về sau con gái lớn cũng ít sinh không ít khí. Chỉ bất quá Trương Dịch mẹ hắn hay là hỏi, việc này cùng nhà các ngươi Lưu Khải nói sao? Đại tỷ hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó một bên hướng trong miệng lấp mấy hạt cơm vừa nói, chốc lát nữa ta đi nói với hắn. Trương Dịch ba hắn Trương Đại Dân một bên uống chút rượu, một bên cũng vui vẻ nói ra, này, hắn có thể có ý kiến gì? Mình tiểu Dịch mua nhà trắng để hắn ở. Cái này không so với bọn hắn trong thôn nhà mạnh a. Cũng bớt mỗi ngày còn phải hầu hạ cái kia đôi cha mẹ. Trương gia thôn tại trên trấn, xuống Liễu thôn thì là trong thôn. Tuy nhiên đều là địa phương nghèo, nhưng trên thị trấn người tương đối mà nói luôn có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì giao thông càng thêm tiện lợi, trên trấn mua sắm cũng thuận tiện. Cho nên trên thị trấn nhà khẳng định so lão Lưu gia nhà quý không ít. Đại tỷ không có lên tiếng. Trương Dịch nhìn đến đại tỷ phản ứng, cũng phát giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên trong nhà đại tỷ luôn luôn là chuyện gì mới nói tính toán, nhưng đồng dạng cũng đều là chỉ gia đình việc vặt. Thế nhưng là lần này, Trương Dịch chạy đến lão Trương gia đem đại tỷ phu mặt đều đánh sưng lên. Lại đem đệ đệ của hắn cả nhà đánh. Đại tỷ phu nếu như biết rõ sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ không phải đơn giản sinh khí thì xong việc đi. Trương Dịch nghĩ tới chỗ này, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đó loại tình huống đó hắn cũng là làm tức chết. Trực tiếp không cần suy nghĩ thì đánh. Căn bản không có cân nhắc đại tỷ phu cảm thụ. Bất quá, cho dù là lúc đó hắn vô cùng lý trí, cũng vẫn như cũ sẽ như vậy đi làm. Khi dễ hắn đại tỷ cùng cháu ngoại, cháu gái, người nào tới cũng không tốt xứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.